Chương 528, các gia phản ứng, một xúc trước mắt phát. Tự Ngọc Độc Tú trong lúc vô tình kích phát rồi bản mệnh thần thông đạo hưu xin dừng bước sau, Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt hiểu rõ trong thiên địa phức tạp nhất nhân quả pháp tắc. Cái này chư thiên trong, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tịnh xưng là hoàng giả cùng vương giả pháp tắc, cũng không chia cao thấp. Ở thời gian pháp tắc không gian pháp tắc ở ngoài, quỷ dị nhất chính là luân hồi pháp tắc, huyền diệu nhất cũng nhân quả pháp tắc. Luân hồi pháp tắc huyền chi hữu huyền, dính đến sinh tử luân hồi, coi như là giáo tổ cũng không có thể toàn bộ nắm trong tay. Nhân quả pháp tắc càng quỷ dị bí ẩn rất, trong thiên địa nhân quả dây dưa, coi như là giáo tổ cũng không khỏi không ở nhân quả trong rẽ rủa chìm nổi. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không biết lúc này ngoại giới bởi vì Ngọc Độc Tú đã xích mích thiên, thậm chí còn rất nhanh thì phải đem thiên giao cho thọc xuống tới. Lại nói vong trần tam vị chân hỏa độc bộ thiên hạ, đốt đám kia hùng không có tính tình, coi như là những thượng cổ đại năng đó đối mặt với tam vị chân hỏa cũng không cho nhẹ nhàng cảm thán một câu, sau đó xa xa tách ra. Cái này tam vị chân hỏa thật sự là quá bá đạo, không có đặc thù thần thông căn bản là vô pháp hàng phục. Lại nói vong trần tam vị chân hỏa đem mấy tu sĩ giao cho đốt hồn phi phách tán, mấy vị kia tu sĩ có thể đều không phải là người cô đơn, mà là các phía sau đều có thuộc về mình thế lực. Những thế lực này nghe nói nhà mình đệ tử hồn phi phách tán, nhất thời liền mau. Đang tu luyện giới, tử vong có thể có khả năng tiếp thu, nhưng bây giờ hồn phi phách tán, cũng chạm đến tu sĩ cấm kỵ chỗ. Tử vong có khả năng luân hồi chuyển thế, có khả năng phong thần, nhưng mà hồn phi phách tán, chẳng khác nào tại đây phương trong thiên địa triệt để tiêu tán, không còn có một tia một hào cơ hội. Bất luận là Thái Bình Đạo các gia ngọn núi cũng tốt hay là còn lại mấy nhà tông môn tu sĩ cũng được, đều phái đệ tử xuống núi. Hướng về Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Lưu Hoàng Triều phương hướng truy vấn mà đến. Sư Thúc Tổ vẫn lạc trước gia nhập cái này Đại Lưu Hoàng Triều, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền tan cảnh mây khói, nói vậy cái này biến cố liền phát sinh ở nơi đây, thả đi chỗ đó Đại Lưu Hoàng Triều chất vấn một phen một thanh niên tu sĩ cưới tiên hạc, ở hắn phía sau là hơn 10 vị lão giả râu tóc bạc trắng. Những thứ này lão giả nghe nói thanh niên lời ấy, nhất thời gật đầu tán thưởng, sau đó cưới tiên hạc hướng về Đại Lưu Hoàng Triều biên giới đi. Thái Bình Đạo. Hông ngọn núi. Thập mấy vị trưởng lão đều cưỡi đụng mây, hướng về Đại Lưu biên giới mà đến, cần phải truy vấn tu sĩ hồn phi phách tán nguyên nhân. Đang tu luyện giới, hồn phi phách tán hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, các gia tu sĩ căn bản không dám có chút sơ sẩy. Hôm nay là người khác hồn phi phách tán, nếu là không điều tra rõ nguyên nhân, biết được đại địch chỗ, không đúng ngày mai liền đến phiên chính ngươi. Chuyện này có thể sơ sẩy không được. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Đã thấy Đại Lưu Hoàng Triều biên giới trong doanh trướng đã tụ tập trên 100 vị tu sĩ, đối mặt với cái này đòi thuyết pháp trên 100 vị tu sĩ, coi như là Đại Lưu Hoàng Triều chủ tướng cũng là tâm thần khẩn trương. Tướng quân, ta Thái Bình Đạo đệ tử là như thế nào hồn phi phách tán, xin tướng quân giao cho cái thuyết pháp đi. Thái Bình Đạo tu sĩ trong tay cầm phất trần nói. Là vô cùng, tử vong không hề đáng sợ, nhưng mà như vậy hồn phi phách tán, cũng quan hệ đến ta đợi vô thượng đại giáo căn bản. Không thể sơ sẩy. Xin trưởng giáo giao cho cái thuyết pháp phải Thái Thủy Đạo tu sĩ nhìn chằm chằm đại tướng. Là vô cùng, còn có ta Lưu Vân Phong tu sĩ, cũng là chỗ này hồn phi phách tán. Xin tướng quân giao cho cái thuyết pháp phải Lưu Vân Phong tu sĩ sắc mặt âm trầm nói. Đối mặt với mọi người chất vấn, chủ kia đem cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía trái vị trí đầu nao đạo nhân kia đứng lên. Cho chủ tướng làm một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt, mới chậm rãi nói, bần đạo Long Hổ, ra mắt hai vị đồng môn, ra mắt Thái Thủy từng đạo hữu. Ra mắt Thái Nguyên từng đạo hữu, bần đạo thở dài. Hướng về phía mọi người hành lễ sau đó. Cái này Long Hổ đạo nhân mới chậm rãi mở miệng, nhìn chung quanh tứ phương, các vị đạo hữu hồn phi phách tán, bần đạo trong lòng cũng là bi thống vạn phần, nhưng mà còn đây là nhân họa, bần đạo thần thông pháp lực không đầy, cũng không có cách nào ngăn cản. Long Hổ đạo trưởng, chúng ta đều là đồng môn. Sưởng khai thiên song thuyết lượng thoại, ngươi nói thẳng nhà của ta đồng môn là chết như thế nào là tốt rồi. Trong này nhân quả thị phi ta đợi cũng sẽ nói từng việc tra rõ. Lưu Vân Phong một cái tu sĩ trực tiếp cắt đứt Long Hổ nói nhân. Cái này Long Hổ đạo nhân ở trên núi cùng Trình Hạo câu đáp sau đó, không biết như thế nào chạy đến Đại Lưu Hoàng Triều tới, đồng thời còn thành các vị tu sĩ đầu lĩnh. Nhìn các vị tu sĩ nôn nóng ánh mắt, Long Hổ đạo nhân không dám thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, trước đó vài ngày Đại Trần Hoàng Triều tới một cái nhân vật hung ác, cô gái này quan tu vi không ra sao, nhưng khéo tay thần thông cũng có kinh thiên động địa khả năng. Nhất là hắn miệng mũi giữa có khả năng tản mát ra một loại hỏa diễm, ngọn lửa này có khả năng châm hư không, không có gì không đốt, thật là lợi hại, bần đạo cũng không phải địch thủ. Ngươi là nói, nhà của ta trưởng lao chết vào Đại Trần Hoàng Triều tu sĩ trong tay một cái Thái Thủy nói tu sĩ nói. Đúng là như vậy, Long Hổ đạo nhân gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta phải đi hội một hồi Đại Trần tu sĩ, thả xem hắn có gì thần thông, lại dám đó chúng ta đồng bào hồn phi phách tán thái nguyên đạo tu sĩ đầy mặt sát khí nói. Chưa thỉnh giáo mấy đạo hữu danh hào Long Hổ đạo nhân nhìn thấy đối phương sắc mặt giảm bớt, phương mới mở miệng nói. Vậy quá người nói tu sĩ nói, bần đạo chính là Mạc Tà. Thái nguyên đạo tu sĩ nhìn Long Hổ, một tiếng ngạo khí trong lúc lơ đảng lưu truyền ra, bần đạo Mục Thanh Trúc. Hai vị này dẫn đầu đạo nhân đều là Ngọc Độc Tú người quen, một vị là đã từng tranh đoạt qua lôi thú Mạc Tà, còn có vị là đã từng truy sát tiết ra kẻ phản bội, bị hắn ngăn cản trôi qua Mục Thanh Trúc. Không biết hung thủ kia khiến Hà thần thông, cư nhiên đem người đó hồn phi phách tán Mạc Tà trong mắt kiếm khí lượn lờ, tựa hồ có thể đem hư không xuyên thủng. Lại nói tiếp cái này Mạc Tà cùng Long Hổ đạo nhân coi như là người quen cũ, đang truy tung lôi thú là lúc đã từng quen biết, hơn nữa còn có qua xung đột. Long Hổ đạo nhân ánh mắt lóe ra, lại nói tiếp tu sĩ kia chính là nhất nữ quan, tu vi pháp lực cũng chưa tính là rất cao, đan nhưng hết lần này tới lần khác ngự sử cho một loại tà hỏa, cái này tà hỏa uy năng đại, chư vị đạo hưu chính là rơi xuống và bị thiêu cháy tại nơi tà hỏa lại. Nhưng không biết tu sĩ kia là nhà nào cao đồ, một bên Mục Thanh Trúc nói. Long Hổ đạo nhân lắc đầu, ta chỉ cùng người nữ kia quan đánh nhau vừa đối mặt, cũng không biết người nữ kia quan lai lịch. Hừ, dám can đảm đem ta thái thủy đạo tu sĩ đó hồn phi phách tán, cũng không thể tha cho hắn. Bổn tọa không nên một kiếm chém hắn không thể nói đến đây hướng về phía Long Hổ đạo nhân nói, xin đạo trưởng điểm binh kích tướng, vì bần đạo trợ trận, bần đạo cũng hội một hồi người nữ kia quan. Long Hổ đạo nhân gật đầu, tự đều bị cho phép biểu thị lễ, hướng về phía chủ kia đem một trận thấp a, chủ tướng trong mắt lóe lên tia sáng, sau một khắc trong tay lệnh tiễn bay ra, phân phó tả hữu thân vệ nói, nhanh đi vì bản tướng quân kích chống mọi chướng, bản tướng đái lĩnh chư vị đạo trưởng cùng tiểu nữ tử kia một hồi. Đông, đông, đông. Trong trận biểu thị âm hưởng triệt thiên địa, đại lưu hoàng triều chống trận gõ, đại trần hoàng triều nhất thời có cảm thấy, Lý Vân Huy mặt mang nghi hoặc nhìn xa xa đại lưu phương hướng, nên trong mấy ngày, bổ tọa mỗi ngày phái người quá khứ mắng trận, nhưng không thấy đối phương động tĩnh, hôm nay đối phương chống trận gõ, sợ là có ứng đối biện pháp, xin tiên tử làm nhiều chuẩn bị phải. Vong Trần nhẹ nhàng cười, trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, trong tay một cây kỳ phiên ở hơi run run, tựa hồ theo Vong Trần hô hấp, cột cờ sản sinh một loại huyền ảo cảm ứng. Hừ, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu là không có luyện hóa cái này vạn hỏa kỳ, bần đạo cũng là có chút cố kỵ. Hôm nay vạn hỏa kỳ luyện thành, những tu sĩ kia cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Sẽ làm cho hắn hóa thành hôi hôi nói đã thấy Vong Trần đem kỳ phiên thu hồi. Không hổ là sư huynh luyện chế bảo vật, pháp bảo này uy năng đại, chắc chắn đó đối phương tẻ ra quần. Tướng quân còn không mau mau mọi trướng, bần đạo muốn đi ra ngoài cùng đối phương tu sĩ một hồi. Vong Trần nói. Hảo hảo hảo, mặt tướng cái này điểm binh mọi trướng. Lý Vân Huy lập tức lên tiếng trả lời không ngừng. Bất quá nhất thời canh ba, hai quân dọn xong trận thế, đã thấy Vong Trần cưới nhất con ngựa trắng, không nên Lý Vân Huy đứng ra, liền dục ngựa tiến lên, bọn ngươi rùa đen rút đầu, làm sao hôm nay dám ra đây, chắc là mời tới cứu binh, cũng được, hôm nay liền kêu bọn ngươi toàn bộ hóa thành hôi hôi, cũng tốt cảm thấy an ủi ta chết đi sư tỷ. Mục Thanh Trúc nhìn thấy Vong Trần sau đó, một bước tiến lên, đi tới Vong Trần trước người. Ra mắt đạo hữu. Nhìn Mục Thanh Trúc, Vong Trần lạnh lùng hừ một cái, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Mục Thanh Trúc nghe vậy cũng chút nào không tức giận, y đi theo liền phong khinh vân đạm nói, xin hỏi đạo hữu, thế nhưng đạo hữu đem ta thái thủy nói đồng môn đó hồn phi phách tán.